Chương 12. Cả hai C2 ngạc nhiên, nhưng người ngạc nhiên nhất là giám thị 2. Ngay buổi chiều hôm đó, giám thị 2 gọi Hoàng Ghi Ta lên văn phòng. Ông ta bắt Hoàng Ghi Ta ngồi hàng nửa tiếng, không thèm ngó ngàng nó. Đồng hồ đã chỉ quá 6 giờ, giám thị 2 vẫn lơ đãng nhìn khói thuốc. Ông ta có vẻ giận dữ. Hoàng Ghi Ta hơi khó chịu. Mỗi lần nó định nói thì giám thị 2 lại xua tay. Khoan đã. Hoàng Ghi Ta nhìn khói thuốc lá trên bàn tay giám thị 2. Nó muốn rút một điếu. Song thái độ của giám thị 2 làm cho nó khép nó vào chỗ ngồi của một tên tù. Giám thị 2 mím môi, vò đầu, nhăn nhó, dậm chân. Chán chê rồi, đến lúc không kềm được sự ấm ức, ông mới nói: ngựa quen đường cũ. Hoàng Ghi Ta chớp mắt. Câu nói vu vơ của giám thị 2 ám chỉ nó đầy trách móc và nặng nề mến thương. Hoàng Ghi Ta muốn ứa nước mắt. Trong cái ao bùn thối tha vẫn còn một bông sen trồi lên. Ôi, những bông sen trong những ao bùn thối tha của xã hội, của cuộc đời. Chỉ tai tận mắt nhìn thấy những bông sen đó. Và tự nhiên khi một kẻ nhìn thấy bông sen hiếm hoi ở ao bùn thối tha, kẻ ấy kể lại câu chuyện trở thành không tưởng, huyền hoặc. Giám thị 2 và người cảnh sát ân nhân của Hoàng Ghi Ta là hai bông sen mà Hoàng Ghi Ta đã tận mắt nhìn thấy. Cảnh sát không bao giờ thương hại du đảng, không bao giờ đối xử với du đảng đẹp đẽ cả. Giám thị không bao giờ đối xử với tù nhân thứ dữ bằng tình huynh đệ. Quan niệm chung của mọi người là thế. Bác bỏ quan niệm chung, nói rằng có những người cảnh sát, có những người giám thị nhìn du đảng, nhìn tù nhân với những con mắt khác. Tất nhiên, nhiều người biểu môi bảo rằng đó chỉ là tiểu thuyết, tải đạo. Hoàng Ghi Ta đã quý giám thị 2. Nghe câu nói của giám thị 2 sau nửa giờ im lặng, nó càng quý giám thị 2 hơn. Gãy giết mướn, gãy chuyên xiết cổ người đang phẫn nộ vì con ngựa hoang về đường cũ. Hoàng Ghi Ta bạo dạn đưa tay vớ gói thuốc Pastor de Luc. Nó rút một điếu cắm lên môi. Hoàng Ghi Ta ngó giám thị 2. Anh cho em chút lửa. Giám thị 2 hất đầu. Cái rừng xanh của chú đâu? Cái bọn Seminoa nó tước rồi. Chú đụng bọn nó à? Vâng. Em nghe anh tất cả. Em để cho chúng nó dụi thuốc lá vào trán, vào mặt và đánh cho nẫu người. Giám thị 2 bây giờ mới thèm nhìn mặt Hoàng Ghi Ta. Ông ta chợt hối hận, cơn phẫn nộ trút sang bọn Seminoa. Được rồi, thế nào cũng có ngày cái bọn khốn đó vô đây à? Ông ta đập tay xuống bàn. Tại sao chú lại để cho nó, cho chúng nó xử tàn tệ như vậy? Hoàng Ghi Ta không trả lời câu hỏi của giám thị 2 mà nó nói: Anh cho em xin chút lửa. Giám thị 2 bật lửa. Hoàng Ghi Ta mồi thuốc. Nó hít một hơi đẩy, nuốt khói, nhả ra đằng mũi. Trưa nay em thèm thuốc, em đã nhai cả cái bao thuốc lá vụt, nuốt cả bao. Giám thị 2 đưa tay bóp trán. Tội nghiệp chú. Rồi ông ta trở về câu chuyện cũ. Tại sao chú lại để cho chúng xử tệ như vậy hả? Hoàng Ghi Ta thản nhiên. Em nghe lời anh đó. Chú nghe lời tôi à? Tôi đã khuyên chú chịu đòn à? Thì anh khuyên em tập nghiến răng nhịn nhục. Tôi khuyên chú bao giờ? Nó đánh thì phải chống cự chứ. Chú ngu mới đứng yên mà chịu đòn đó. Giám thị Hai bỗng đổi giọng. Tôi phục chú đó. Tôi phục chú là người có chí. Giám thị Hai nhớ tới tích chuyện Hàng Tín lòn trồn tên đồ tể dưới chợ đông người. Tỏ ra đây có một chút đọc sách vở nên gật gù. Chú chẳng khác gì là Hàng Tín đó. Ông ta búng tay. Rồi sao nữa? Hoàng Ghi Ta thuật lại chuyện đã xảy ra ở Biên Đình, phòng của con vũ nữ. Nó kéo dài những giờ phút ngồi trong phòng tạm giữ và ý nghĩ của nó bị đi kim cơm trắng hột vịt chiên. Giám thị Hai bồi ngồi. Chúng nó hồi nhau mà xử ức cho chú. Ông ta thở dài. Suy ra những người vào tù không hẳn là có tội hết. Chắc nhiều người oan uổng như trường hợp của chú vào đây. Tôi sẽ bớt khắt khe với họ để giải oan cho họ phần nào. Cái quyền của mình có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Giám thị Hai cười mỉa. Chú mà càng tội ăn trộm. Và ông Triết Lý Vụng ngẫm nghĩ, sống ở đời khó thật. Thôi, lần tới chú tạm về nhà anh. Bây giờ trễ rồi. Chú xuống phòng với ăn hem đi. Mai tay gặp nhau. Anh phải về mua thuốc cho cháu nhỏ. Chú cần gì không? Hoàng Ghi Ta đáp. Anh cho em xin ít thuốc lá. Giám thị Hai mở ngăn kéo, lấy cho Hoàng Ghi Ta 3 gói Basto. Ông đưa luôn cho Hoàng Ghi Ta chiếc bật lửa. Hoàng Ghi Ta rời văn phòng giám thị, trở xuống 2C2. Đèn phòng đã bật. Anh Hem xúm lại hỏi thăm Hoàng Ghi Ta. Nó không hề nói câu nào chung quanh cái vụ Seminoa và con vũ nữ. Hoàng Ghi Ta chỉ mỉm cười. Nhà nước muốn tao ăn hại đái nát thêm vài tháng nữa. Chưa xa nhau bao lâu nên không còn gì để kể cho nhau nghe. Bọn tù ngoài những câu hỏi về thế giới tự do. Sài Gòn, có gì thay đổi không đại ca? Nhiều em thơm không? Cine có phim cao bồi nào ác liệt không anh? Thanh Minh Thanh Nga bây giờ hát ở đâu hả? Nè, có thêm băng nào dữ dội không hả đại ca? Còn thì chẳng có gì hấp dẫn. Nhưng khi 2C2 đang ngủ yên, Hoàng Ghi Ta và Phương Công Tử ngồi bên nhau, dựa lưng vào tường, tâm sự vụng. Hoàng Ghi Ta kể hết mọi chuyện đã xảy ra hôm qua và sáng nay. Phương Công Tử nghe xong hỏi Hoàng Ghi Ta. Ra lần này anh tính sao? Thì tôi vẫn nín. Nín làm gì? Làm đời tôi. Tôi sợ anh không có nín nổi đó. Phải tập nín thôi. Tôi biết thế nào cũng thành công. Lần này tôi không có la cà ở các snack bar nữa. Phương Công Tử cười gằn. Nhưng mà kẻ thù của anh sẽ đi tìm anh. Hoàng Ghi Ta lắc đầu. Nó đánh tôi vài lần, không thấy tôi đánh lại thì nó sẽ buông tha cho tôi thôi. Anh nghĩ lầm rồi. Dù đảng là một bọn khốn nạn nhất, bọn đê tiện nhất, chúng nó hành động theo tinh thần ai vua cậy đông bắt nạt ít. Đã bắt nạt được một lần, chúng nó sẽ bắt nạt hoài. Chúng nó không có tinh thần của một võ sĩ đâu. Anh mà nín chúng nó sẽ ám ảnh anh hoài đó. Sao cậu biết thế? Vì tôi là du đảng. Du đảng phần đông là cái lũ vô liêm sỉ. Kể cả tôi, anh hiểu chưa? Tôi hiểu. Nhưng mà tôi không tin rằng cậu đê tiện như là cậu nói. Thoạt đầu thì thằng Du Đảng nào cũng tưởng họ chì hơn mọi đứa chì. Riết nó biến thành rác rưởi. Khi nó mà biến thành rác rưởi thì nó sẵn sàng chui vào trong thùng rác, bất cần đời, sẵn sàng hủy diệt đời nó, cho cái lưỡi vào, cho cái viên đạn, vì những cái mục đích chó đẻ. Du Đảng là thế đó, và tôi là thế đó. Còn anh có thánh thiện hơn không? Tôi cũng vậy thôi. Có kẻ chui vào trong thùng rác, không muốn bị xúc đổ chung xuống hố với chuột chết, mèo chết, thì cũng phải tìm cách chui ra khỏi thùng rác thôi. Nhưng mà nó đã bẩn rồi. Không sao, nhưng mà nó sẽ hết mùi hôi thối dần đó. Vương công tử lại cười khẩy. Nó có sống một mình đâu. Những người chung quanh nó sẽ khạc nhổ vì cái mùi thối phản phất trên mình mẩy của nó. Dĩ vãng của một tên Du Đảng là cái mùi thối của chuột chết. Hoàng Nghị Tà đoán chừng Phương công tử chính là kẻ muốn chui ra khỏi thùng rác. Nó đưa tay quàng vai Phương công tử. Tôi tin chắc sẽ có một dòng sông để cho chúng mình tắm gội hết mùi hôi thối. Dòng sông nào đó? Dòng sông nhẫn nhục. Ở đâu? Ở tâm hồn mỗi chúng ta. Anh đã tới cái dòng sông đó lần nào chưa? À, rồi. Anh thấy gì? Gặp gì? Bọn sư Mina phòng tạm giữ, đĩa cơm trắng hộp vịt chiên, chuột và gián. Và tôi đã nuốt thuốc lá vụt để chịu nhục. Tôi có tắm ở cái dòng sông nhẫn nhục đó nhiều lắm. Tôi tin cái mùi thối đó sẽ bay ra khỏi mình mẩy của tôi. Anh thử đi. Thì tôi đang thử. Tôi chờ anh sạch sẽ đấy. Anh sạch sẽ nói thì đừng quên dẫn tôi tới cái dòng sông nhẫn nhục đó nha. Tôi hy vọng. Không, tôi phải dẫn cậu tới cái dòng sông nhẫn nhục đó. Phương công tử hơi nao tâm hồn, tuy nhiên nói dập điếu thuốc lá, quàng tay lên vai của Hoàng Nghị Ta. Hai gã Du Đảng gần nhau hơn, lòng chúng nó ấm áp vô cùng. Phương công tử mơ hồ thấy dòng sông nhẫn nhục trước mắt nó, dòng sông trong veo, nước sông mát rượi. Phương công tử quên hẳn những vụ đâm chém. Nó nói nhỏ: Du Đảng là chuột thối, tại sao chúng nó cứ lao đầu vào con đường Du Đảng nhỉ? Chúng nó ngu xuẩn. Anh cũng ngu, tôi cũng ngu à? Chúng ta đều ngu. Hồi còn nhỏ, tôi khinh bỉ những thằng Du Đảng lắm. Nhưng rồi chân mình sai dần xuống cái hố mà mình ghê tởm. Có dịp mà hồi tưởng, chắc tôi oán trách tôi lắm. Không có dịp để hồi tưởng nữa, chỉ có dịp để thoát khỏi cái hố ghê tởm. Dĩ vãng ư? Hay để nó nằm nguyên ở trong cái thùng rác, cho phu hốt rác xúc nó đi, chôn lấp nó đi. Một kẻ nào bắt tội, kể lý do tôi thành Du Đảng, tôi sẽ đấm vỡ mặt nó. Phương công tử đùa. Đấm xong rồi mới tới dòng sông nhẫn nhục chứ. Hoàng Nghị Ta cười. Đúng. Phương công tử buồn bã. Khi mà biết đúng thì đã nẩu rồi. Cũng may cho anh là tìm được cái dòng sông nhẫn nhục đó. Nó rời tay khỏi vai Hoàng Nghị Ta, vươn vai ngáp dài. Tôi buồn ngủ rồi. Hoàng Nghị Ta cũng mỏi mệt. Ừ, thì ngủ đi, tôi đâu có muốn thức trắng đêm. Phương công tử về chỗ mình, Hoàng Nghị Ta đốt thêm một điếu thuốc nữa. Tôi nín. nó mơ hồ thấy mình ngồi trên bờ, và Phân Công Tử dầm dưới nước, dầm sông nhẫn nhục. Hoàng Ghi Ta dập thuốc lá, nó không thèm rời bước, cứ dựa lưng vào tường. Hoàng Ghi Ta ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, giám thị Hai đến thật sớm. Ông ta hớn hở bảo Hoàng Ghi Ta: Nè, tôi có cách cứu chú rồi đó. Hoàng Ghi Ta hỏi: Cách nào vậy? Nó nói tiếp: Em không có muốn ra ngay, đằng nào họ cũng lôi em ra xử. Cái tội ăn cắp không bắt được quả tang chắc nhẹ lắm, đang lấy cảnh sát tha rồi. Không nổi, mình là du đảng nè, lại vừa mới mãn hạn tù, nên tội nhẹ thì cũng thành nặng, có khi vô tội cũng thành tội đó. Giám thị Hai vỗ vỗ vai Hoàng Ghi Ta: Anh hiểu, anh hiểu. Vì anh đã nhiều lần bị bắt vô tội, cũng chỉ vì cái dĩ vãng đào búa của anh mà thôi. Ý chú muốn cái gì bây giờ? Hoàng Ghi Ta không đáp. Giám thị Hai đưa cho Hoàng Ghi Ta một gói quà sáng. Nè, bánh mì bưu điện đấy, tôi mua tới 2 phần cho chú và thằng Phương Công Tử. Ông ta xoa tay: Hai đứa này quả là có khác những cái thằng khốn khác đó. Rồi ông ta rời 2C2. Hoàng Nghĩ Ta dặn: Anh nhớ mua giùm em 2 tờ báo, 2 tờ tuần báo văn nghệ đó. Hoàng Ghi Ta sống yên thân ở 2C2 3 tuần liền. Không được, chở ra tòa. Nó chẳng cần ra tòa. Hoàng Ghi Ta bỗng thấy hứng nhạc rào rạc trong lòng, nhưng nó vẫn nghi ngờ cái lý thuyết nghèo nàn về âm nhạc của nó. Hoàng Ghi Ta đau khổ vô cùng, thèm sáng tác mà không dám. Một hôm, Hoàng Ghi Ta đọc bài thơ ở một tờ báo nọ. Hoàng Ghi Ta thích luôn bài thơ. Nó đọc đi, đọc lại cho đến khi thuộc lòng. Bài thơ không hay ho gì cả, nhưng Hoàng Ghi Ta thích lắm. Thi sĩ tác giả bài thơ này, nếu không phải là thứ thi sĩ đi làm cách mạng rồi bỏ rơi cách mạng, thì cũng là hạng người có tâm sự thiết tha với nước non, với tình yêu. Hoàng Ghi Ta nhớ cô bé Diễm Hương. Một nỗi buồn đùn lên trong mắt thằng Vũ Đảng. Yêu nhau không nói năng, vì cửa đời còn khép, đường đi còn dài. Hoàng Ghi Ta lấy cuốn tập và cây đàn guitar. Nó kê cuốn tập lên lưng đàn, phổ nhạc bài thơ Nghìn Phương Còn Lạnh. Hoàng Ghi Ta chấm nhạc thật nhanh, nhanh đến nỗi nó không ngờ nổi. Hoàng Ghi Ta búng đàn, hát thật nhỏ. Bản nhạc mang âm dài của Mi Major. Câu Nghìn Phương Còn Lạnh, Xuân Thì Còn Xanh. Hoàng Ghi Ta nhăn nhó: Thời gian lặng rót một dòng bùng tân. Thơ cùng một dòng âm nhạc nên phổ nhạc dễ trùng âm điệp. Hoàng Ghi Ta vất vả sửa mãi câu cuối. Nó định bụng có dịp sẽ gửi tặng Diễm Hương bài thơ phổ nhạc này. Từ hôm đó, Hoàng Ghi Ta say sưa sáng tác. Chưa bao giờ nó say sưa như thế. Hoàng Ghi Ta gửi tâm hồn nó vào 6 sợi dây của cây lục huyền cầm. Nó không cần biết ngày nào ra tòa và tòa sẽ tặng cho nó bao nhiêu ngày khốn khổ. Hoàng Ghi Ta đã dám nhận nó là nghệ sĩ. Nghệ sĩ không nên nghĩ tới thời gian, không gian, mà chỉ nên nghĩ đến tác phẩm. Nhưng dù không cần biết, nó vẫn phải ra tòa. Hoàng Ghi Ta thản nhiên lãnh thêm cái án 5 tháng tù ở. Nó không gạch những vết dài vào tường phòng nữa. mà năm tháng vẫn cứ vùng vụt trôi.